sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Minh Bảo Thanh hơi đỏ hoe mắt, vén lọn tóc mai rủ xuống để che giấu. Nói, giờ phút này rồi, còn nói gì đến ấm ức. Nhị cậu vì chuyện nhà chúng ta mà con đường làm quan cũng bị cản trở. Nhị mợ muốn con đến U Châu lấy chồng. Tuy có tính toán của bà ấy, nhưng cũng là cho con một con đường. Là con không chịu, lúc Lục mợ mới gả vào thì tính tình hoạt bát. Ngoại tổ mẫu mong bà ấy có thể tự lập, đối xử với bà ấy rất nghiêm khắc. Nhưng các chị dâu trong nhà đều xuất thân tốt hơn bà ấy, khiến bà ấy có vẻ nhỏ bé yếu ớt, càng ngày càng nhút nhát, tính tình cũng trở nên trầm lặng. Bà ấy luôn trốn tránh mọi việc, nhưng lần này lại dám làm theo ý mình ngay trước mặt nhị mợ. Con thật sự không ngờ, bà ấy chỉ cho đồ ăn, không dám cho tiền đồng, cũng là sợ chúng ta mang ra ngoài tiêu xài, rồi bị người ta nói ra nói vào. Con đều hiểu, con không ấm ức. Minh Bảo Cầm nằm úp sấp bên giường nghe trưởng tỷ và tỷ tỷ cả nói chuyện, không chớp mắt. Đạo lý ngồi ăn núi lở ai cũng hiểu, nhưng bước ra bước đầu tiên như thế nào lại rất khó khăn. Chỉ riêng việc nhóm lửa nấu cơm, lần nào cũng là một phen vất vả. Minh Bảo Yến chưa một lần mặt mũi sạch sẽ, lúc nào cũng bị khói hôn, ho sặc sụa, đầy mặt cho đen. Chu Di cười tươi ra đón, nhận lấy bát cháo cơm và thịt muối trong tay nàng, nói, trông như vừa lăn trong đống tro vậy, bẩn thỉu thế này, mau đi rửa mặt đi. Minh Bảo Yến vừa đi, Chu Di lập tức nhón lấy hai miếng thịt muối mỏng cho vào miệng, húp một ngụm nước cháo ven bát. Căn phòng của Minh Bảo Thanh vừa mở cửa ra là đến gian chính, giờ được dùng làm phòng ăn. Nàng liếc mắt nhìn thấy hành động của Chu Di, cảm thấy vô cùng ghê tởm. Người làm gì vậy? Muốn chúng tôi phải uống nước bọt của người sao? Ta không phải sợ nóng dùng các ngươi sao? Thử xem nóng lạnh thế nào. Chu Di trước đây ở trong phủ vô cùng cung kính, lại sinh ra Minh Bảo San. Minh Bảo Thanh cảm thấy bà ta ngoài việc thực dụng ra thì cũng không có khuyết điểm gì khác. Không ngờ thay đổi hoàn cảnh, bà ta lại lộ ra bản chất thật. May mà Chu Di chỉ húp một bát nước cháo trong bát này để hai mẹ con nàng chia nhau. Minh Bảo Thanh tự mình ăn một bát cháo nhỏ, Lam Phán Hiểu và Minh Bảo Cẩm chia nhau một bát, Lâm Di và con gái chia nhau một bát. Con, thôi, Chu Di gọi Minh Bảo Cẩm đang định mang cháo cho lão Miêu Di, nói, bà ta sống không được bao lâu nữa đâu, cần gì phải lãng phí chút thức ăn này để nuôi bà ta. Ta biết trong lòng các ngươi cũng nghĩ như vậy, nhưng người nào người nấy đều là người đọc sách, biết chữ, sĩ diện, không muốn làm người xấu. Để ta làm người xấu. Tứ muội, đặt bát cháo xuống đi. Minh Bảo Cầm vẫn bưng bát cháo nhìn Lam Phán Hiểu, lại nhìn Minh Bảo Thanh. Chu Di, chậc, một tiếng, cười mắng. Con bé ngu ngốc này, ngay cả tên mình cũng không viết được. Con học theo tỉ tỉ của con cái gì? Cơm không đủ ăn, con giả vờ cái gì? Mau mang đi, về đây ăn chút gì cho nóng. Minh Bảo Thanh nhìn không quen cái kiểu vô phép tắc của Chu Di, chỉ nói với Minh Bảo Cẩm. Minh Bảo Cẩm nghe thấy câu này, bưng bát đi vào phòng. Chu Di đã không phải lần đầu tiên nhắc đến chuyện này, thấy mọi người đều không nghe lời bà ta, có chút tức giận nói, cứ giả vờ đi, giả vờ đến lúc không còn gì để ăn, xem các ngươi còn quan tâm đến bà già đó không. Im miệng, Minh Bảo Thanh nói nhỏ, nhưng giọng điệu rất nghiêm khắc. Cách chương.